Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào? Tư Luật không tức giận, nhắm mắt lại. Không thể nào. Hai tay Đường Tuấn Bắc khoanh tay trước ngực, bộ dáng không có chuyện gì lớn. Chuyện lạ. Tư Luật biết mặt ngoài Đường Tuấn Bắc không biểu hiện gì, nhưng thái độ này của cậu ấy không có gì mới có quỷ. Tôi chỉ muốn em gái biết chút ít cuộc sống ở nước Mỹ mà thôi. Anh âm hiểm cười nói. Như tiệc buổi tối đến nhà anh Bắc, anh mang cho em đi dạo. Được. Tích Vĩ vỗ tay nói. Buổi tối phải đi. Cậu không có xe. Tôi lật nói ra thực sự để cao cảnh giác. Anh biết bác đang trả thù. Hôm nay có thể lấy xe. Đường Tuấn Bác cười lộ ra hàm răng trắng loãn. Chết tiệt. Tôi lật nhẹ giọng nguyền rủa. Nghiêu Tiệp không được đi. Em muốn đi. Nghiêu Tiệp vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh bác, anh dẫn chúng anh đi dạo ở đâu? Biểu cảm trên mặt Tư Luật thật đặc sắc. Thoáng đen thoáng trắng, hiện tại chuyển sang tái rồi. Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh không đánh lại bác hay sao? Không có đạo lý. Nghiêu Tiệp, em hãy nghe anh nói. Buổi tối chúng ta lên sân thượng ngắm cảnh về đêm. Em muốn đi cùng anh bác. Nghiêu Tiệp hồn nhiên cười nói. Em đâu rồi chưa cùng anh bác tụ tập với nhau? Mặt Tư Luật trầm xuống. Bác, anh kéo dài âm cuối lời nói mang theo uy hiếp. Nếu như cậu bận rộn, không đi cũng không sao. Tuy thân chủ của tôi không bằng cậu, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đối phó được với những người đàn ông đến gần bắt chuyện. Đường Tuấn Bác phong kinh vân đạm nói, không hại sắc mặt Tư Luật, càng ngày càng khó nhìn. Thần thủ, Tích Vĩ vẻ mặt cổ quái. Phùng Tư Luật, thần thủ của anh tốt lắm hay sao? Cô mới không tin. Thoài nhìn người đàn ông cao to lịch sự như vậy, sao có khả năng có một thân công phu? Muốn hiểu biết hay sao? Trong mắt Tư Luật bắn ra ánh sáng quỷ dị, lần này đổi lại là anh cười cười. Đúng rồi, Tích Vĩ là người hay nói thẳng, ngây ngốc nói đúng rồi. Nhờ vậy tôi đi xem một chút. Bác, tôi có lời muốn nói với cậu. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bạn tốt. Tôi lật cười sâu xa khó hiểu. Anh khởi động xe chuyển hướng chạy tới một đạo quán quen thuộc. Kết quả đi tới đạo quán, Tích Vĩ vui vẻ mượn người của đạo quán một thanh kiếm Tây Dương. Ở trước mặt Tư Luật khiêu khích, muốn xem anh có đủ tư cách bảo vệ Như Tiệp hay không. Kết quả là, kể cả quán quân cả nước về kiếm Tây Dương cũng bị đánh cho thất bại thảm hại. Nhìn sang Như Tiệp ở bên cạnh lo lắng Tư Luật sẽ bị Tích Vĩ đánh nhất thời, Như Tiệp cứng họng. Không thể tin được thân thủ kiếm thuật của Tư Luật thật tốt. Ngay lập tức, Tích Vĩ đuổi theo Tư Luật gọi sư phụ, bố anh truyền thụ kiếm thuật cho cô, rồi sau đó. Như Tiệp chứng minh anh trai tuy có đai đen sô đô, sáng người cường tráng Đường Tuấn Bắc cũng bị Tư Luật hung hăng đánh ngã trên mặt đất, nằm trên thảm đỏ, rên rỉ, bò cũng không dậy nổi. Mà từ đầu tới cuối, Tư Luật người này lại quỷ dị không chảy mồ hôi, một giọt cũng không có. Chỉ thấy anh ta thoải mái vỗ vỗ bộ đạo phục thoáng nhíu mày. Mày vẫn chưa rớt cái mắt kính, dịu dàng cười đi tới Như Tiệp, vẻ mặt thoải mái tự tại. Như Tiệp yên lặng không dưới 3 phút, cô không ngờ Tư Luật lại lợi hại như vậy. Chúng ta trở lại tòa nhà, buổi tối lên sân thượng ngắm cảnh về đêm. Ôm bả vai mảnh mai của Như Tiệp, tâm tình Tư Luật vui mừng nói. Bước chân nhẹ nhàng rời khỏi. Cô không thèm nhìn tới người bạn tốt bị anh đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, kéo dài hơi tàn, kiềm cộng sự. Nhưng anh bác, tuy bị Tư Luật ôm đi, nhưng Như Tiệp vẫn lo lắng quay đầu xem anh trai. Vừa rồi Tư Luật dùng sức rất lớn, không khách khí, như có thủ án gì đó với anh bác vậy. Hùng hằng đánh anh bác ngã, không biết anh bác có bị thương không nữa. Tạm thời không chết được. Giọng điệu dịu dàng lại nói lời tàn nhẫn, Tư Luật cười ôm cô vào trong ngực. À, là thế phải không? Như Tiệp nháy mắt mấy cái, cảm giác da đầu tê dại. Tư Luật thật độc ác. Đúng vậy, anh bác của em như con rắn đánh mãi cũng không chết. Yên tâm, một lát sau cậu ấy sẽ như con rắn khiến cho người khác chán ghét. Xấu động nhảy loạn trước mặt em, phá hỏng tình cảm của chúng ta khó khăn mới xây dựng được. Anh ở bên tai Như Tiệp nói nhỏ, xoay cái đầu nho nhỏ của cô, không cho ánh mắt cô nhìn người đàn ông khác ngoài anh. Ngay cả anh trai cũng không được. Nhìn bóng lưng bạn tốt mang em gái đi. Đường Tuấn Bác đánh vào ngực. Cụ cụ, xem như cậu lợi hại, Phùng Tư Luật. Nôn ra một ngụm khí, Đường Tuấn Bác nhìn bóng lưng Tư Luật thề, không chỉnh chết cậu ta, không bỏ qua. Trái lưng Như Tiệp đi cùng Tư Luật, tình cảm ngày càng tăng thêm. Trừ bỏ Đường Tuấn Bác không nhận ra, thường tới gây sự, thì bọn họ kết giao đều được mọi người chúc phúc. Mỗi lần Đường Tuấn Bác thừa dịp, Tư Luật không để ý liền lùa em gái Như Tiệp ra ngoài. Lúc nào cũng có một cuộc đánh nhau không cần sức diễn ra. Một lần nghiêm trọng nhất là Đường Tuấn Bác đưa hai cô tới quán bar để nói là để biết thêm về cuộc sống về đêm ở Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net